Các bạn đang nghe chuyện Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat, quyển 3, Ly Miêu Hoán Thái Tử, chương 1. Vi phục xuất hành tiến Tây Hoa, mua bán ngẫu nhiên gặp hiểm nguy. Trời xanh ai quét mà trong, mây kia ai cuộn mênh mang nắng vàng, cỏ thơm như vạt váy nàng, siêu siêu nhành liễu thanh thang con đường. Trời xanh trong muôn giọng, gió mát thổi mây nhàn. Trên con đường quanh co uốn khúc giữa rừng cây xanh rì rậm rạp là một nhóm người đang chậm rãi di chuyển. Đi đầu là một con tuấn mã cao to, người cưỡi phía trên thân thẳng như cây tùng, mày mắt sáng như sao, vận áo lam, thắt lưng màu ánh trăng, bên hông đeo một thanh kiếm với kiếm tuệ buông rủ, đẹp như cây ngọc đón gió, phong thái hiên ngang đĩnh đạc. Theo sau là một chiếc xe song mã, mui xe giản dị, vững vàng chậm rãi mà đi. Người đánh xe vẫn trang phục gia đình, mày rậm, mặt đen, phong thái uy nghiêm. Bên cạnh xe ngựa còn có một con tuấn mã nữa, người cưỡi phía trên khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt trắng sáng, thần sắc nghiêm nghị cảnh giác. Nhóm người này mới nhìn qua thì thấy khi đi đường rất an nhiên thong thả, khoan thai tự tại, tựa như đang đi du sơn ngoạn thủy vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại không khó để phát hiện ra ai nấy trong đội ngũ này đều ẩn chứa nét uy nghiêm trầm ổn, tuyệt đối không phải là khách qua đường bình thường. Chỉ là người cuối cùng của đội ngũ đi sau mấy trượng, không cưỡi tuấn mã, cũng chẳng ngồi xe mà đang gò người nghiêng ngả trên lưng một con lừa già trụi hết lông, ì à ì ạch đi theo sau chót. Mới nhìn qua thì thấy người này và đội ngũ kia hoàn toàn xa lạ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng nhìn lần nữa thì lại có cảm giác hòa hợp khó tả. Chỉ thấy người này một thân áo vải mộc mạc, dáng hình gầy nhỏ, quần móc hơi đen, ngồi trên con lừa già cứ ngả nghiêng siêu vẹo, tóc tai tán loạn, mà con lừa này cứ mỗi lần bước đi là lại có vài sợi lông rụng xuống bay là tả trong không trung, làm cho người nọ cứ ho khan, hắt xì không ngừng. Chỉ nghe người đánh xe ngựa quay lại, quát không biết lần thứ bao nhiêu. Kim Kiền, nếu như người cứ ỉ ạch mà đi như thế thì đến bao giờ chúng ta mới tới được thành trấn tiếp theo? Người còn không mau giục con lừa đi nhanh lên. Người cưỡi lừa uể oải ngước lên nhìn phía trước một cái chậm rãi trả lời. Dương đại nhân, không phải thuộc hạ cố ý đi chậm, thực sự là thuộc hạ không biết cách điều khiển lừa, hữu tâm mà vô lực ạ. Người đánh xe nghe vậy có chút không vui, lại quát. Kim Kiền, ngươi tốt xấu gì cũng là một bổ khoái, không biết cưỡi ngựa thì cũng thôi đi, sao ngay cả lừa mà cũng không xong hả? Đáng tiếc, người cưỡi lừa không rảnh để mà trả lời, còn đang bận chiến đấu với đám đông lừa bay tá lả uốn xung quanh. Thay vào đó, từ trong chiếc xe song mã phía trên vang lên một giọng nói uy nghiêm. Không sao, bản phủ thấy con đường này phong cảnh tú lệ, nhìn nhiều một chút cũng hay. Lại có một giọng nói nhỏ nhã truyền tới. Trương Long, đừng làm khó Kim bổ khoái, đi chậm cũng tốt. Người đánh xe đành thôi, dù vậy trong miệng không biết đang lầm bầm cái gì, chỉ là không thành tiếng mà thôi. Người cưỡi lừa nghe thấy thế thầm thở phào một hơi, theo nhịp độ lắc lư lên xuống của con lừa già, không khỏi hồi tưởng lại chuyện mấy ngày trước, khó tránh khỏi mây đen bay đầy đầu. Năm ngày trước, Bao đại nhân phát lương ở Trần Châu xong, lại đột ngột nảy ra một ý tưởng kỳ dị, muốn đi điều tra dân tình các nơi. Ngài không những không đi theo lộ trình cũ hồi kinh, mà còn chọn một lộ trình mới để về. Đã vậy lại còn muốn cải trang mà đi, nhằm thăm thú tình hình thực tế trong dân gian. Mọi người nghe vậy, tất nhiên hiểu rõ trong lòng. Tại Trần Châu lần này, tuy cuối cùng đã bắt được An Lạc Hầu bằng dục đền tội, nạn hạn hán ở Trần Châu đã được cứu trợ, nhưng Thái sư đương triều Bàng Cát há lại chịu để yên. Sau khi hồi triều, e rằng sẽ là một phen trời long đất lở, gió tanh mưa máu. Mà cái ghế phủ doãn khai phong của Bao đại nhân còn có thể ngồi vững hay không, chỉ sợ cũng khó mà dự liệu được. Lần này Bao đại nhân đề xuất cải trang vi hành, chủ yếu cũng do lường trước được điểm này. Hơn nữa muốn nhân cơ hội đó quan sát và thể nghiệm dân tình nhiều hơn, cũng là bỏ ra vài phần tâm sức vì bách tính muôn dân, vì triều đình xã tắc. Cho nên đề nghị của Bao đại nhân mọi người tất nhiên không có ý kiến gì. Chỉ là nhân viên được tuyển chọn theo lần này lại trở thành vấn đề. Đoàn tùy tùng đi theo quan khâm sai có trên 100 người, tất phải có người chủ trì đại cục. Mà người chủ trì đại cục đương nhiên là mấy người tứ đại giáo úy, Công Tôn tiên sinh và Ngự tiền hộ vệ rồi. Nhưng lão bào vi phục sao có thể thiếu được các cao thủ ở bên bảo vệ an toàn. Cho nên nam hiệp võ công cái thế đảm đương vị trí đứng đầu đội bảo tiêu, đương nhiên là phải cùng đi. Xuất môn ra bên ngoài, khó tránh khỏi những tình huống phát sinh đột ngột như nhiễm phong hàn, sinh bệnh, tai nạn. Cho nên vị bác sĩ gia đình vạn năng Công Tôn tiên sinh càng không thể thiếu. Bên cạnh đó cũng cần hai hộ vệ làm những công việc lặt vặt. Thế nên chỉ có hai người trong tứ đại giáo úy được chọn. Mà hai vị trí trong danh sách những người đi theo này được cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Trải qua một phen tranh đấu để được đảm nhiệm chức hộ vệ rất kịch liệt. Nghe nói tứ đại giáo úy còn lén tỉ võ để xác định người đi kẻ ở. Cuối cùng nhiệm vụ rơi vào hai người Trương Long Triệu Hổ. Hai giáo úy còn lại Vương Triều Mã Hán Đại Nhân dẫn đoàn người khâm sai rời đi sau đó mấy ngày. Như thế trước là tung hỏa mù bảo vệ cho bao đại nhân an toàn xuất hành, sau nữa cũng là để phối hợp trong ngoài. Vốn đội ngũ vi phục xuất hành chỉ có như thế, nhưng ngày ngày xuất phát, trước khi đi, không hiểu vì sao Công Tôn tiên sinh đột nhiên nảy ra ý tưởng rất kỳ dị, nhất định phải kéo Kim Kiền đồng hành. Giải thích một cách hòa mỹ thì là Kim bổ khoái y thuật tinh thâm, trên đường đi có thể trợ giúp học trò một tay, kiểu kiểu như vậy. Nhưng không biết vì sao, Kim Kiền nghe mà toàn thân lạnh run, cho nên Kim Kiền đương nhiên là vô cùng nỗ lực tìm lý do, gắng sức xoay chuyển tình thế, bày tỏ sắc son rằng mình đối với kỹ thuật cưỡi ngựa cao thâm không cách nào lĩnh hội được, e là sẽ làm lỡ hành trình. Nào ngờ Công Tôn tiên sinh gương mặt liền giãn ra thành một nụ cười nói, không sao, Kim bổ khoái cũng giống như tại hạ, có thể ngồi cùng xe với đại nhân. Kim Kiền liền kiên định từ chối. Thân phận thuộc hạ ti tiện, sao có thể ngồi cùng xe với đại nhân và tiên sinh? Không thể, không thể. Long lại thầm kêu, đùa à, nếu cả ngày ngồi đối diện với hai cái bộ mặt hắc bạch song sát, thì cho dù thần kinh của mình có không suy nhược, sợ là cũng mắc bệnh đau đầu nóng chán. Trương Long nghe thế không kìm được mở miệng, Kim bổ khoái có thể đánh xe ngựa cùng ta. Trương đại nhân, thuộc hạ cũng không biết đánh xe, nếu vô ý làm ngựa kinh sợ, cái mạng hèn này của thuộc hạ không đáng được nhắc đến. Nhưng nếu có gì bất chắc xảy ra với đại nhân, thuộc hạ còn mặt mũi nào mà đi gặp Giang Đông phụ lão, không thể được, không thể được. Triệu Hồ nghĩ ngợi một chút cũng nói, Kim bổ khoái cũng có thể làm như lần trước, cùng ta cưỡi chung một con ngựa là được. Cái này không ổn. Còn chưa đợi Kim Kiền mở miệng uyển chuyển từ chối, Triển Chiêu người nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên cất tiếng trợ giúp Kim Kiền. Lần này đường xá xa xôi, một con ngựa chở hai người sợ là khó có thể chịu được. Lần trước từ Biện Lương đến Trần Châu, thuộc hạ và Kim Kiền cũng cưỡi chung một con ngựa. Triệu Hồ cất tiếng nhắc nhở, còn chưa nói xong thì đã bị ánh mắt sắc bén của Triển Chiêu quét qua. Triệu Hồ nhất thời cả kinh rụt đầu lại, nào dám nói tiếp nửa câu sau. Công Tôn tiên sinh tỏ ra có chút khó xử. Vậy theo ý Triển hộ vệ thì nên làm thế nào? Chỉ thấy cái đôi mắt của Triển Chiêu rũ xuống một lát, rồi đột nhiên xoay người lao vút ra khỏi cửa. Chỉ chưa đầy nửa tuần trà sau đã dắt về một con lừa già rụng lông. Mọi người nhất thời tròn mắt đờ đẫn. Chỉ thấy Triển Chiêu đặt dây cương lừa vào tay Kim Kiền, nghiêm sắc mặt nói, Triển mỗ đi khắp Trần Châu mới tìm thấy con lừa này. Nghe nói con lừa này đi rất chậm lại ổn định, tính khí cũng ôn hòa, vô cùng thích hợp để cưỡi. Kim bổ khoái thấy thế nào? Đi khắp Trần Châu? Phi, cái con lừa già rơi lông này sao nhìn thế nào cũng giống hệt con lừa già rụng lông của lão Hán sáng sáng đi mua cháo sớm rất qua cửa nha môn vậy. Kim Kiền trầm mặc tiếp nhận dây cương, len lén ngẩng lên liếc nhìn đôi mắt đen láy nhưng lại ẩn chứa ánh sáng rực rỡ khó hiểu kia, lại nhìn vào thanh cự khuyết mà Triển Chiêu vô tình hơi giơ lên, khóe miệng giật giật nói, như vậy rất tốt, thuộc hạ đa tạ Triển đại nhân. Mao chủ tịch, lão nhân gia ngài khỏe chứ? Hôm nay rốt cuộc tôi cũng được thể nghiệm cái tinh túy trong câu danh ngôn của ngài, họng súng đẻ ra chính quyền rồi đó. Cho nên Kim Kiền vô cùng tình nguyện và cam nguyện cưỡi con lừa quý giá rụng mất lông do cái vị nam hiệp danh chấn giang hồ rất rất rất cực khổ mới tìm về được, gia nhập vào đội ngũ vi phục xuất hành của bao đại nhân. Đội ngũ vi hành của bao đại nhân gồm một chiếc xe, hai con ngựa, một con lừa. Vốn định thong thả mà đi, lại thêm Kim Kiền níu chân thành ra lại càng chậm chạp di chuyển. Mặc dù ngựa cứ đi liên tục không nghỉ, nhưng khi đặt chân đến huyện thành cũng là lúc đèn đuốc mới lên. Huyện này có tên là Tây Hoa, thuộc sự quản lý của Trấn Thảo Kiều. Tuy các cửa tiệm phồn thịnh nơi này không nằm trên tuyến đường tất yếu dẫn tới kinh thành, nhưng người dân ở đây rất sung túc giàu có, mua bán tấp nập phồn vinh. Đoàn người vào đến huyện thành liền tìm khách điếm nghỉ chân. May mà khách nhân qua lại huyện thành này không nhiều lắm, phòng trống còn dư giả, giá thuê cũng rất rẻ. Mấy người đều được phân mỗi người một phòng, nghỉ ngơi một tối, một đêm này cũng bình an vô sự. Hôm nay trời vừa ngừng hừng sáng, Kim Kiền đã bị Triệu Hổ ngủ cách vách kéo ra khỏi chăn, lôi tới phòng của Bao đại nhân dùng bữa sáng. Vi phục xuất hành ở bên ngoài thì không câu nệ, những quy củ rườm rà phức tạp. Trên đường đi tất cả đều ăn cơm cùng bàn với Bao đại nhân, việc này cũng trở thành một chuyện bình thường. Có may mắn được ngồi ăn cơm cùng bàn với Khâm Sai đại nhân, đó là chuyện vinh quang cỡ nào chứ. Nhưng đáng tiếc Kim Kiền lại không nghĩ như vậy. Không vì điều gì khác, chỉ vì vị Khâm Sai mặt đen này thực quá mức thanh liêm, không có dư tiền mà tiêu xài, mà cái vị sư gia gậy trúc làm chủ chi bên cạnh lại vô cùng keo kiệt. Thế nên một ngày ba bữa đều là cải trắng, đậu phụ, rau xanh, không người lái, đúng tiêu chuẩn thức ăn nhà chùa. Công tôn tiên sinh, lát nữa bản phủ muốn đi dạo một vòng huyện Tây Hoa này, tiên sinh có nguyện ý đi cùng không? Bao đại nhân đặt bát đũa xuống nhìn sang vị sư gia bên cạnh hỏi. Công tôn tiên sinh gật đầu nói, học trò đương nhiên là đi cùng. Triển Chiêu, Trương Long, Triệu Hổ cũng đồng thời ôm quyền nói, thuộc hạ nguyện ý đi theo đại nhân. Bao đại nhân khẽ lắc đầu phút sâu nói, các người đấy, bản phủ đã sớm nói rồi, xuất môn ở ngoài không cần như vậy, chẳng qua là dạo quanh huyện thành, hà tất phải rầm rộ phô trương như thế, bản phủ và công tôn tiên sinh cùng đi là được rồi. Triển Chiêu nghe vậy lập tức ôm quyền nói, thuộc hạ chỉ lo nghĩ cho sự an toàn của đại nhân. Triển hộ vệ, Bao đại nhân liếc nhìn thần thái khẩn trương của người thanh niên trước mặt, cuối cùng không thể lay chuyển được, chỉ đành gật đầu nói, vậy thì nhờ triển hộ vệ. Công tôn tiên sinh thấy tình huống như thế cũng mỉm cười nói, lời của đại nhân cũng không phải không có lý, lần này cải trang đi thăm thú ở bên ngoài, nếu cứ mỗi lần ra cửa đều rầm rộ tiền hô hồng như vậy, thì cái ngày thân phận Khâm Sai của đại nhân bị lộ cũng sẽ không còn xa. Ngưng một chút lại tiếp, chi bằng để Trương Long Triệu Hổ đi mua mấy thứ rau quả tươi chuẩn bị dùng trên đường cũng tốt. Công tôn tiên sinh, trên khuôn mặt của hai người Trương Long Triệu Hổ lộ rõ ra vẻ khó xử cùng bối rối. Công tôn tiên sinh, Triển Chiêu ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, hai người Trương Long Triệu Hổ đi theo Triển Mỗ cùng bảo vệ đại nhân thì tốt hơn, về phần mua rau quả nếu không ngại thì xin nhờ Kim bổ khoái. Kim Kiền đang cắm cúi tràn canh liền ngẩng phát lên, nhìn thẳng vào Triển Chiêu. Sắc, cái con mèo này lại nghĩ ra việc gì để hành hạ mình đây? Mấy tháng trước, Triển Mỗ từng có may mắn được chứng kiến cảnh Kim Bổ Khoái mặc cà rau ở chợ. Có chút cảm khái đối với tài ứng đối lanh lẹ của Kim Bổ Khoái, lại càng cảm phục vạn phần với tâm tư mẫn tiệp của Kim Bổ Khoái. Nếu có thể mời Kim Bổ Khoái đi mua rau quả, nhất định sẽ giảm được một số ngân lượng đáng kể. Những lời này vừa nói ra, không chỉ Trương Long Triệu Hổ, gương mặt mang theo vẻ kinh ngạc, công tôn tiên sinh biểu cảm hàm chứa vẻ thú vị, mà ngay đến Bao đại nhân trước nay vốn thiết diện vô tư cũng lộ ra vài phần thích thú. Vậy ư, bản phủ chưa từng nghe qua, Kim Bổ Khoái còn có bản lĩnh như vậy sao? Cái này đó là Triển đại nhân quá khen rồi, chỉ là chút tài mọn không đáng nhắc đến. Kim Kiền ra đầu tê dại cười khàn nói. Kim Bổ Khoái không cần phải khiêm tốn như vậy. Nhắc đến bản lĩnh mặc cà của Kim Bổ Khoái, sợ là trước không ai địch nổi, sau không kẻ sánh bằng. Triển Chiêu ở bên bổ sung thêm. Xin chỉ giáo cho. Công tôn tiên sinh liếc nhìn sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch của Kim Kiền một cái, mỉm cười nói. Triển Chiêu lặng lặng liếc nhìn Kim Kiền tiếp tục. Kim Bổ Khoái còn nhớ khi đó Kim Bổ Khoái từng giải thích rất tâm đắc về nguyên do tại sao đại nhân mặt đen còn công tôn tiên sinh thì lại mặt trắng bóc. Đôi mắt nhỏ đột nhiên mở lớn, Kim Kiền cảm thấy khóe miệng giật giật không ngừng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cái vị ngự tiền hộ vệ, nghe nói vốn ôn hòa nho nhã, điềm tĩnh vững vàng tựa núi phía trước đang nghiêm sắc mặt, dùng chất giọng nhẹ nhàng êm tai nói. Kim Bổ Khoái từng trước mặt chúng bách tính ở chợ nói rằng, đại nhân vì công vụ bận rộn không có thời gian rửa mặt nên mới khiến mặt đen xì, mà công tôn tiên sinh mặt trắng bóc chính là vì đại nhân muốn tiết kiệm dầu thắp nên mới để tiên sinh dùng bột mì đắp lên mặt phản chiếu ánh trăng, nhờ đó mà phê duyệt xử lý công văn. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, công tôn tiên sinh mặt đã trắng lại càng thêm trắng, Bào đại nhân mặt đã đen lại càng thêm đen. Hai người Trương Long Triệu Hổ khuôn mặt cũng đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được, đồng thời nhảy lên hệt như bị lửa đốt sau mông, vội vàng chắp tay thi lễ, tông cửa mà chạy. Mới ra khỏi phòng đã nghe thấy hai chàng cười bị đè nén không nhịn nổi vang lên. Kim Kiền muốn khóc mà không có nước mắt, ngay cả ngẩng đầu nhìn sắc mặt Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh cũng không dám, chỉ đành âm thầm thăm hỏi ân cần 18 đời tổ tông của Tiểu Miêu trong bụng, sau đó cố gắng đứng lên hô: "Thuộc hạ đi mua rau quả." Lời còn chưa dứt đã để lại một đám bụi thoát khỏi hiện trường. Chỉ thấy Triển Chiêu thần sắc không đổi, thong thả đứng lên, cung kính ôm quyền nói: "Thuộc hạ cáo lui trước, đại nhân quyết định xuất hành lúc nào chỉ cần gọi một tiếng, thuộc hạ lập tức đi theo." Nói rồi liền thẳng lưng đĩnh đạc bước ra khỏi cửa. Chỉ là khi đóng cửa lại, đôi môi mỏng cũng không khỏi khẽ nhếch lên, cùng cặp mắt đen láy ẩn chứa nét cười. Còn lại Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh mặt đối mặt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng không nhịn được đưa tay lên che mặt mà cười. Đại nhân xin lỗi, học trò vô lễ. Không sao, bản phủ đã lâu chưa từng cười như thế này rồi, thỉnh thoảng như vậy cũng hay. Qua một lúc sau, Công Tôn tiên sinh, Kim Bổ Khoái có chỗ nào đắc tội với Triển hộ vệ vậy? Vì sao đại nhân lại hỏi như thế? Bản phủ chỉ cảm thấy trên đường đi dường như Triển hộ vệ luôn làm khó Kim Bổ Khoái. Đại nhân cảm thấy Triển hộ vệ làm khó Kim Bổ Khoái? Việc này nếu nói là làm khó thì cũng không hẳn đúng, chỉ là đại nhân thấy Triển hộ vệ của mấy ngày gần đây so với Triển hộ vệ của trước kia thì như thế nào? Tựa hồ như khôi phục lại vài phần tật xấu giang hồ. Có điều thế cũng tốt, bình thời Triển hộ vệ luôn quá mức nghiêm khắc với bản thân, bản phủ nhìn mà đau lòng vô cùng. Hôm nay như thế này thì tốt rồi. Nếu đã như thế, đại nhân hà tất phải lo lắng? Chỉ là bản phủ nhìn Kim Bổ Khoái có chút không đành lòng mà thôi. Đại nhân mặc dù luôn được xưng tụng là thiết diện, nhưng lòng lại ôm nỗi quan hoài thương xót chúng nhân, học trò cảm phục. Tiên sinh quá khen rồi. Đại nhân, thời gian không còn sớm nữa, xin đại nhân chuẩn bị để xuất hành. Đúng, lập tức xuất hành. Cứ như thế cho đến khi Bao đại nhân bước ra khỏi cửa cũng chưa từng nhớ ra mình vừa lo lắng chuyện gì, mà trên khuôn mặt nho nhã của Công Tôn tiên sinh phía sau, ý cười cũng chậm chậm dâng lên. Huyện thành Tây Hoa tuy không lớn nhưng đường xá rất chỉnh tề sạch sẽ, các cửa tiệm thì ngay ngắn quy củ, dân chúng ai nấy đều ăn mặc gọn gàng sáng sủa, so với kinh thành cũng chẳng kém là bao. Mà trên chợ mua bán tấp nập sầm uất, các thứ rau củ quả tươi ngon được bày bán, những tiểu thương buôn bán nhỏ không ngừng cất tiếng giao, không khí rất náo nhiệt. Chỉ là lẫn trong đám người mua bán có một kẻ hành vi hoàn toàn khác với tất cả, đến chợ lại chẳng mua chẳng bán, cứ đi tới đi lui ở đầu con hẻm ngay cạnh chợ, co người ôm đầu thở ngắn than dài. Đó chính là Kim Kiền, người vừa chạy trối chết khỏi khách điếm. Nghĩ xem gần đây mình ăn phận thủ thường, không làm mấy chuyện lớn kinh thiên động địa, cũng chưa từng chồng ghẹo trai gái con nhà lành, khuynh quốc khuynh thành, đối với Tiểu Miêu được người trên giang hồ khen ngợi lại càng thêm tôn kính, hà cớ gì mà mấy ngày nay hôm nào Tiểu Miêu cũng túm lấy mình trêu chọc chứ? Không lẽ nam hiệp đường đường một nam tử thân cao bảy thước cũng có ký kinh nguyệt, thực là quá mức quỷ dị. Ngừng một lát, Kim Kiền đột nhiên nhớ ra cái gì, chợt nhảy dựng, lôi từ trong người ra một túi tiền, vội vàng mở đôi mắt nhỏ lên nhìn chừng chừng vào trong túi, khuôn mặt liền biến sắc như nhà có đám, kêu lên: "My God, bị Tiểu Miêu dọa mình quên chưa lấy tiền từ chỗ Công Tôn tiên sinh đã chạy mất rồi, cũng không biết tiền mua trái cây có được thanh toán không nữa." Dứt lời lại ngồi xổm xuống, đôi lông mày nhăn nhúm thành hai con sâu gióm, thân sắc trầm hẳn xuống, lẩm bẩm nói: "Chậc chậc, nhớ tới sắc mặt của Công Tôn Trúc Tử, sợ là chi phí mua bán hôm nay vô vọng, không cách nào được thanh toán rồi. Nghĩ mà xem, mình tận tâm tận lực vào sinh ra tử, quên ăn quên ngủ mới dành dụm được mấy văn tiền riêng, không lẽ cứ như vậy mà cuốn theo gió bụi ư?" "Này tiểu tử, trời cao ơi đất dày, hỡi Chúa Giêsu người ơi, hãy mở mắt ra mà trông." "Này này, gọi ngươi đó, cái tên nhỏ thó ngồi xổm ở góc tường ấy." "Gọi cái gì mà gọi, không nhìn thấy tôi đang suy ngẫm đại kế dân sinh hả?" "Hứ." Kim Kiền đứng phát dậy, trợn mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra, đang định chửi ầm lên với cái tên không có mắt dám cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, có điều vừa mới thốt ra miệng được nửa câu liền nuốt ực trở vào. Chỉ thấy cách Kim Kiền chưa đầy 5 bước chân là một gã vai hùm thân gấu, vận trang phục giang hồ đang đứng, dáng người cao lớn, mặt mày dữ tợn, vẻ ác độc hung tàn ngập tràn, đôi mắt hình tam giác phát ra hung quang. Mà điều quan trọng chính là bên hông gã dắt một thanh cương đao với vỏ đen xì, mới nhìn đã biết tuyệt đối không phải là hạng lương thiện gì. Vị nhân huynh này, không biết có gì chỉ giáo? Kim Kiền hơi ngẩn ra, trong nháy mắt sắc mặt liền biến đổi, môi lập tức cong lên thành một nụ cười ôm quyền hỏi. Muốn đánh cũng phải tránh mặt cười, trước tiên cứ cười đã rồi nói. Thoạt nhìn rất lạ mắt, là người bên ngoài tới hả? Gã đánh giá Kim Kiền trên dưới một phen, rồi liếc đôi mắt tam giác hỏi. Ồ, đúng. Kim Kiền chớp chớp mắt trả lời, lòng lại thầm buồn bực. Khẩu khí người này sao giống quan sai thẩm vấn vậy? Chỉ là hình tượng này thật tổn hại hình ảnh của nhân viên nhà nước thời cổ đại quá đi. Tới huyện Tây Hòa làm cái gì? Cái này chỉ là đi ngang qua thôi. Làm cái khỉ khổ nhà người ấy. Ngồi ở đầu chợ làm gì? Mua đồ ăn. Kim Kiền thực có chút khó hiểu khi bị gặng hỏi như thế này. Nhưng ở đây lạ nước lạ cái, lại không biết chắc thân phận của người này, chỉ đành trả lời qua loa ứng phó. Gã đó tiến lên vài bước, đôi mắt tam giác đánh giá Kim Kiền từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên mấy bận. Mãi đến khi vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Kim Kiền sắp không giữ nổi nữa mới nói. Vậy còn không mau đi đi, đừng ngồi đây cản đường. Vâng, đi liền. Kim Kiền nghiêng đầu gãi gãi tóc, miệng vâng dạ trả lời, y theo lời mà xoay người đi vào chợ, nhưng trong đầu lại có một loại cảm giác rất không bình thường. Thần sắc cái gã phía sau ngưng trọng liếc nhìn bóng lưng Kim Kiền một cái rồi cũng xoay người rời đi. Chỉ thấy chợ huyện của thành Tây Hoa này tuy không lớn, nhưng các loại hoa quả rau củ nào cũng có, tươi ngon đẹp mắt. Tiếng giao tiếng người buôn kẻ bán huyên náo ầm ĩ, không khỏi khiến cho Kim Kiền nhớ đến những ngày tháng huy hoàng, đi mua bán nơi phố thị Đông Kinh Biện Lương, lòng nhất thời dâng trào một thứ tình cảm hoài niệm khôn tả. Những tháng ngày rực rỡ hiện lên rõ mồn một trước mắt, thoáng một cái một luồng không khí tự hưng phấn, cảm giác mê say, sôi nổi dâng trào trong lồng ngực. Kim Kiền hít sâu một hơi xắn tay áo, đôi mắt nhỏ long lên, liền tiến ngay đến chỗ một tiểu thương gần nhất. Đại thúc, lê của thúc bán thế nào? Vị đại thúc bán lê này mắt không buồn ngước lên, lạnh nhạt thốt ra một câu. 10 văn tiền một quả. Hả? Thúc nói gì? Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền trợn tròn, kinh ngạc đến mức dưới chân lảo đảo. 10 văn tiền một quả? Đại thúc, chỉ bằng thúc đi cướp tiền trang cho rồi, nói đùa cũng đừng nói như thế chứ. Ai đùa với cậu? Kim Kiền chớp chớp mắt thầm nghĩ. Chật chật, thời gian trước giá lê của cả Đông Kinh Biện Lương còn không quá 10 văn tiền 3 cân. Vậy mà chưa đầy mấy tháng sao giá cả lại phi vọt lên đến mức này? Lạm phát chăng? Hay khủng hoảng kinh tế? Hay là quan hệ ngoại giao hai nước Tống Liêu trở nên căng thẳng? Đại thúc, lê của thúc hình như hơi đắt rồi. Đắt? Giá của tôi coi như còn rẻ đó. Nếu không cậu đi hỏi những chỗ khác xem. Không bớt chút nào ư? 1 văn tiền cũng không bớt. Thật sự là không bớt sao? 0.5 văn tiền cũng không thể thiếu. Được, đại thúc thật có cốt khí. Kim Kiền nhăn mặt xoay người rời đi. Chỉ bằng cái danh hiệu khai phong đệ nhất dìm giá, hôm nay nếu không thể đem vật giá ở chợ này giảm xuống 3 phần thì chữ Kim này sẽ viết ngược. 2 tuần hương sau, tục ngữ nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế sự vô thường, vật giá khó lường. Đừng nói đem chữ Kim viết ngược, sợ là viết ngang cũng còn khó đấy chứ. Kim Kiền ngẩn ngơ đứng ở cuối chợ, tóc tai tán loạn, sắc mặt xanh mét, nhìn dân chúng lũ lượt qua lại lại, đột nhiên dâng lên thứ cảm giác vật đổi sao rời lạ lẫm vô ngần. Trải qua mấy phen khẩu chiến dữ dội tới mức trời u đất ám, ngay cả lưỡi cũng mòn đi mất một nửa, mà giá cả thì đến 0.5 văn tiền cũng chẳng giảm được. Đưa tay sờ vào túi tiền vốn không lấy gì làm nhiều nhặn trong lòng, Kim Kiền đột nhiên thấy tim bút nhói, mất hết hy vọng, đau thấu tâm can cũng chỉ đến thế này mà thôi. Tiền riêng tổng cộng chưa đầy 50 văn, cũng chỉ mua được có 4 quả rưỡi lê. Trừ mình ra thì mỗi người đến 1 quả lê cũng chẳng đủ mà chia. Lão Bao à, tiền lương, tiền thưởng, ba phúc lợi xã hội của tôi có nên tăng không? Kim Kiền thở dài kết thượt, hai mắt dại ra, đảo qua đảo lại trong chợ. Đột nhiên trong đôi mắt nhỏ lóe lên một tia sáng. Chỉ thấy Kim Kiền điểm mũi chân, tung mình lên đến trước một sọt hàng cách chợ hơn một trượng. Này này, tiểu ca, lên này của huynh bán thế nào đấy? Giọng nói mắc lại trong cổ, đôi mắt nhỏ của Kim Kiền trợn tròn lên, ngẩn ngơ nhìn cái người bán lê trước mặt. Trong lòng bất giác vang lên một câu thế này: Tây thi trái cây ư? Chỉ thấy thiếu niên trước mắt này tuổi khoảng 16-17, thân hình cao gầy, vận nông phục giản dị, đai lưng vải thô quấn quanh eo nhỏ, tóc đen huyền, đôi lông mày như vẽ, hai mắt long lanh ngập nước, môi đỏ tựa anh đào. Nếu phần ngực không bằng phẳng, ít hầu không nhô lên, thì Kim Kiền cơ hồ hoài nghi vị thiếu niên trước mặt đây chính là cùng một cô gái mặc nam trang. Khách quan muốn mua lê? Hiển nhiên là thiếu niên này bị Kim Kiền đột nhiên xuất hiện dọa cho hoảng sợ, qua một lát mới mở miệng hỏi. Đúng, mua lê, bao nhiêu tiền? May mà Kim Kiền vẫn thường được sắc đẹp tuyệt đỉnh của Tiểu Mưu rèn luyện, hun đúc, cho nên chỉ chưa đầy mấy giây liền ổn định lại tâm thần, phấn chấn vô cùng, nghiêm sắc mặt hỏi. 10 văn tiền 3 cân. Thiếu niên trả lời. Hả? Mí mắt Kim Kiền run lên, bỗng nhiên cao giọng. Huynh nói bao nhiêu tiền? Dường như vẻ mặt của Kim Kiền quá mức đặc sắc, thiếu niên không khỏi mỉm cười một cái đáp. 10 văn tiền 3 cân. Kim Kiền bỗng có cảm giác trước mắt ánh hào quang tỏa vạn trượng, khí lạnh rọi khắp. Thánh mẫu Maria, thiếu niên này nhất định là tán tài đồng tử mà thượng đế phái xuống. Bớt nói nhảm đi, cân cho tôi 2 cân trước. Kim Kiền hai tay chống nạnh khí thế nút sơn hạ ra lệnh. Đôi lông mi dài của thiếu niên chớp lên chớp xuống mấy lần mới hoàn hồn lại, vội vàng cúi đầu nhặt lê trong giỏ lên cân. 2 cân khách quan của ngài đây. Khoan đã. Một giọng nói bất thiện quát lên bên tai, một bàn tay to đột nhiên giơ ra chắn giữa hai người, làm cho số lê Kim Kiền sắp cầm bị rơi xuống đất. Kim Kiền nhất thời tức giận, quay đầu chửi ầm lên. Là tên khốn nào không có mắt, dám quấy rối ông đây mua đồ, có phải là rảnh quá nên ngứa mình... Đến khi nhìn rõ người trước mặt, Kim Kiền liền sửng sốt, mắt tam giác, râu quay nón. Đây chẳng phải là cái gã vừa mới đụng độ ở chợ sao? Mà bên cạnh gã đó, còn hơn chục tên vũ phu cũng ăn mặc y chang như thế, vẻ mặt rất chi là bất thiện. Để ta xem cái tên ăn gan hùm mật gấu nào dám đến đây mua đồ. Thì ra là ngươi, tên tiểu tử thối từ bên ngoài tới. Gã mắt tam giác trừng lên, cười lạnh nói. Hả? Kim Kiền chớp chớp mắt mấy lần, nhìn mấy tên vũ phu sắc mặt sầm sì trước mặt, không khỏi quay đầu nhìn sang thiếu niên bán lê đứng bên cạnh. Vừa quay sang, Kim Kiền liền kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ. Chỉ thấy thiếu niên nọ cau đôi mày dài, đôi mắt long lanh, nước đầy phẫn nộ, sắc mặt đen đi quá nửa, thân hình nhỏ gầy cứng ngắc. Gì? Biến thân thành thiên thần sa ngã rồi sao? Phạm Dung Hoa, lá gan ngươi cũng chẳng nhỏ đâu nhỉ? Không giao ra phí họp chợ mà dám đến đây bán hàng ư? Có phải mấy ngày trước ông đây dạy dỗ ngươi quá nhẹ nhàng không? Gã hung hăng đẩy Kim Kiền qua một bên, dẫn mấy tên thủ hạ đi thẳng tới sọt hoa quả, trừng mắt nhìn thiếu niên nọ quát lớn. Ta chưa từng vào chợ buôn bán, vì sao phải nộp phí họp chợ? Thiếu niên tên Phạm Dung Hoa ngước đôi mắt long lanh trong trẻo lên, nhìn thẳng vào mấy người trước mặt rành rọt hỏi lại. Chưa từng vào chợ? Tiểu tử, người chớ có cho rằng cách vài thước như vậy thì có thể trốn không nộp phí họp chợ nhé. Nói cho người biết, cả huyện Tây Hoa này chỗ nào cũng là địa bàn của Quách gia. Chỉ cần người buôn bán trong huyện Tây Hoa này thì phí họp chợ 1 văn tiền cũng không thể thiếu. Người... Phạm Dung Hòa sắc mặt tái đi, đôi môi đỏ mím chặt lại thành một đường chỉ. Không lằng nhằng nữa, các huynh đệ, đập phá cho ta. Gã cười lạnh một tiếng, hô lên một cái. Mấy tên sau lưng liền xông lên phía trước, đá Dung Hoa ra rồi giơ chân đạp vào sọt lê. Không được. Chỉ thấy Phạm Dung Hoa dạp người xuống, ôm sọt lê bảo vệ trước ngực. Nhất thời vô số bàn chân đá vào tấm lưng nhỏ gầy của cậu thiếu niên. Ngươi, cái tên tiểu tử thối này. Gã cầm đầu ánh mắt chợt biến hóa, rút thanh cường đao bên hông ra, hàn quang lóe lên, lưỡi đao nhắm thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của Phạm Dung Hoa mà vạch tới. Nói thì chậm, Khi đó xảy ra rất nhanh, chỉ thấy gió rít lên trước mặt, thanh cương đao trong tay gã kia bỗng nhiên bị ghìm lại. Định thần nhìn kỹ thì thấy một thiếu niên gầy yếu chẳng biết xuất hiện trước mắt từ lúc nào, hai tay giữ chặt lấy đuôi đao, không cho lưỡi đao kia hạ xuống nửa phần. Đó chính là Kim Kiền, thiếu niên từ bên ngoài đến ban nãy đang mua lê. Tất cả đều sửng sốt. Chỉ thấy Kim Kiền nặn ra vẻ tươi cười nói: "Mấy vị đại ca, chuyện gì cũng có thể thương lượng được, hà tất phải động đao thương chứ, làm tổn đến hòa khí." Nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ: "Sắc, chẳng qua chỉ ra ngoài mua có mấy cân lê thôi cũng đụng phải bọn xã hội đen thu phí bảo kê. Đúng thật là ngày giờ bất lợi, việc xấu đầy cửa. Hay có điều một thanh niên tốt, thiện lương, hiền lành, nhân hậu, quên mình vì người như mình đây, sao có thể dương mắt nhìn một mỹ thiếu niên là một người dân lương thiện bị bọn xã hội đen hạ độc thủ. Hành vi đáng khinh như thế, đường đường một người hiện đại như mình làm sao có thể làm đây? Huống hồ mấy cái tên xã hội đen tép diêu này, mình chỉ cần tùy tiện ném ra vài tiền viên đạn khói là có thể dễ dàng đối phó." Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền thò một ngón tay vào trong người sờ soạng. "Gì? Hơ? Ha? Ha ha." Mới rồi vội vàng ra cửa, hình như quên mang túi thuốc theo rồi. Các bạn đang nghe audio Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat, quyển 3, Ly Miêu Hoán Thái Tử. Chương 2, Ngự Miêu Tương Trợ Mà Thoát Hiểm, Họ Quách Hành Ác Chọc Thiên Uy. Cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, kết cục 8-9 phần chính là trai tài gái sắc, nhân duyên trời định, thành giai thoại giang hồ lưu truyền một thời. Nhưng tiết mục lãng mạn kinh điển loại này đụng tới Kim Kiền lại chỉ có thể dùng hai chữ thê thảm để hình dung. Một cánh tay chặn tay cầm đao của gã cao lớn như gấu trước mặt, tay kia thò vào trong áo sờ soạng hồi lâu không có kết quả. Lúc này tâm tình Kim Kiền chỉ có thể dùng một câu để biểu đạt: đã nghèo còn mắc cái eo, nhà đương rột nát đang đêm mưa rào. Khổ ghê, phía trước đụng mèo, sau lưng thọ giặc, làm sao bây giờ? Đúng là xui tận mạng mà. Vị anh hùng đại ca này, cái đó hôm nay thấy tiết tốt thật. Mồ hôi lạnh tuôn đầy đầu, miệng thì ú ớ hồi lâu, Kim Kiền cũng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra mấy câu bắt chuyện kiểu dở hơi ngớ ngẩn để làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng, chẳng ngờ hiệu quả lại khá được. Cái gã bị giữ tay, gân xanh trên trán nổi lên phập phù, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên gầy nhỏ trước mặt, vẻ hung tàn hiện rõ qua tiếng quát: "Tiểu tử thối, ngươi là cái cọng hành nào mà dám giễu võ dương ngoài trước mặt ông đây? Không muốn sống nữa hả?" Nói rồi cánh tay vung lên, hất Kim Kiền liêu siêu ra một bên, thanh đao giơ lên bổ về phía Kim Kiền. Mắt thấy hàn quang chợt lóe, gió rít lên, Kim Kiền chỉ cảm thấy có làn sóng dội lại trong đầu, da bụng co giật, đôi mắt nhỏ híp lại, nghiêm sắc mặt, đột nhiên quát lên: "Khoan đã!" Cái này gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Tiếng quát này của Kim Kiền đúng thật là có vài phần chân truyền của bao đại nhân vỗ bàn trên công đường, lập tức khiến cho mấy kẻ hung ác kia dừng ngay tại chỗ. Chỉ thấy đôi mắt nhỏ của Kim Kiền long lên, nhìn chừng chừng vào cương đao trước mặt, thân hình thẳng tắp, vùng tay một cái, khí phách hiên ngang lẫm liệt như đang bàn chuyện quốc gia đại sự mà nói: "Vị anh hùng này, ta cũng hiểu được gần đây kiếm sống thật không dễ dàng gì, nhưng việc sách nhiễu, uy hiếp, đe dọa thu phí bảo hộ, buôn bán thực chẳng có tiền đồ gì. Xem vị anh hùng ngài cũng đoan chính, sừng sững như cây ngọc đón gió, bản lĩnh giỏi giang, sao lại để mai một đi như thế này? Cái gọi là nam nhi chí ở bốn phương, vì quốc gia, vì dân chúng, bằng vào thân hủ của anh hùng, sao phải lo đến chuyện không thể dạng danh giang hồ, uy chấn bốn phương. Đại ca, nếu huynh có thể bỏ tà theo chính, vì sự yên bình của giang hồ, vì sự hài hòa của đại tống mà cống hiến sức lực một phen, ngày sau nhất sẽ lưu danh muôn thuở, để lại tiếng thơm ngàn đời." Một tràng lời lẽ này vừa thốt ra, mấy tên hung đồ kia đều kinh ngạc sửng sốt, đến cả Phạm Dung Hoa cũng ngạc nhiên, chỉ có Kim Kiền cảm giác khổ sở trong lòng lại lan tràn. Chật chật, không ngờ mình đường đường một người hiện đại mà nay lưu lạc đến nỗi phải vỗ mông nịnh bợ mấy tên xã hội đen cổ đại để giữ mạng. Thật là thời thế tạo anh hùng. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Gã kia tái mặt hỏi, thanh khoát diệp đại đao trong tay cũng hạ xuống vài phần. "Anh hùng, ta chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, tiện danh không đáng được nhắc đến, không đáng được nhắc đến." Cơ thịt trên khóe môi Kim Kiền run run, nỗ lực lắm mới kéo lên được một nụ cười thâm sâu khó dò nói: Gã kia nghe vậy, tỉ mỉ đánh giá Kim Kiền hồi lâu, lại thấy Kim Kiền mang dáng vẻ như đã lường trước được mọi việc, lòng không khỏi có chút cân nhắc. Tên thủ hạ bên cạnh thấy thế, bước lên mấy bước ghé tai gã kia thấp giọng nói: "Đại ca, đệ thấy tên tiểu tử này khinh công quỷ dị, miệng lưỡi xảo quyệt, tuyệt không phải hạng tốt lành gì. Hơn nữa Quách đại gia đã dặn dò, mấy ngày tới Khâm Sai Phụng Chỉ xuất tuần sẽ tới viện Tây Hoa. Những ngày này thực không nên gây chuyện. Đệ thấy chúng ta thêm một chuyện chi bằng bớt đi một việc." Gã cầm đầu nghe vậy, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng khẽ gật đầu, nhìn Kim Kiền một cái nói: "Tiểu tử, ta thấy ngươi xuất ngôn bất phàm, công phu cũng không tệ, nghĩ ắt cũng có vài phần danh tiếng trên giang hồ. Ông đây hôm nay nể mặt, tha cho ngươi một con đường sống." Kim Kiền nghe vậy, cảm thấy như được đại xá, lập tức hai mắt phát sáng, nặn ra vẻ tươi cười nói: "Vị anh hùng này, quả nhiên là khoan dung độ lượng, tại hạ xin tạ ơn trước." Nói rồi chắp tay ôm quyền, mũi chân khẽ điểm, view một cái đã lướt xa hơn một trượng. Đang lúc mọi người cho rằng người này sẽ phi vội đi, nhưng thấy thân hình Kim Kiền đột nhiên khựng lại, bóng lưng thẳng tắp cứng nhắc mấy giây, sau đó quay người, chỉ hai bước liền lộn trở lại, khuôn mặt trưng ra một nụ cười nịnh nọt nói: xin lỗi, ta quên đồ." Mọi người đều ngơ ngác không hiểu, chỉ thấy Kim Kiền vội vã khom người xuống, dùng tốc độ nhanh đến mức không nhìn thấy rõ, nhặt những quả lê nằm lăn lóc trên đất vào trong lòng, vừa ôm vừa nhặt, cho đến khi tới bên cạnh Phạm Dung Hoa mới ngẩng đầu lên, nhướng mày trừng mắt nhìn Phạm Dung Hoa, con người đảo liên tục, cơ thịt trên mặt nhấp nhô lên xuống trái phải ra hiệu. Phạm Dung Hoa thoáng sửng sốt, sau liền hiểu rõ, lòng không khỏi cảm động, vội vàng chớp chớp mắt. Kim Kiền cảm giác hoa mắt, lòng thầm cảm khái: chật chật, mỹ thiếu niên sao mà lại giỏi đoán ý người khác thế cơ chứ. Mình chẳng qua chỉ tùy tiện ra hiệu bằng mắt một cái đã có thể lý giải được tinh thần hiến dâng vĩ đại của mình ngay được, hơn hẳn tiểu miêu bụng dạ dối rắm khó lường kia. Trước mặt mình đây chính là thiên sứ thuần khiết, vô địch hạ phàm, thật không uổng công mình mạo hiểm tính mạng mà quay lại làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nghĩ đến đây, Kim Kiền càng tập trung tinh thần, hạ quyết tâm, cầm chắc quả lê trong tay, đứng thẳng người dậy, vung mạnh cánh tay lên ném đi, miệng thì hô to: "Có ám khí!" Đúng lúc mấy gã kia cảm thấy mù mờ về hành động của Kim Kiền, nên nào có ngờ tới Kim Kiền làm như vậy. Vì thế khi nghe Kim Kiền hô có ám khí, lại thấy một vật đen xì xé gió lao đến, cũng không suy xét kỹ càng, lập tức nghiêng mình tránh né. Đợi đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện cái gọi là ám khí chẳng qua chỉ là mấy quả lê. Lại ngẩng đầu lên thì thấy thiếu niên gầy nhỏ đã kéo Phạm Dung Hoa chạy trốn rất xa rồi. Trong không trung còn lãng đãng truyền tới mấy câu thế này: "Này, sao huynh chạy chậm thế hả? Tiểu tử thối, dám đùa bỡn chúng ta." Mấy tên lỗ mãng ngu ngốc kia nhất thời tức giận, lập tức vác cường đào lên đuổi theo. "Mụ nội nó còn không đứng lại. Tiểu tử thối, người không muốn sống được hả?" Kim Kiền thân không có nửa phần nội lực, khinh công thoát thần không cách nào sử dụng trong một thời gian dài. Tự bảo vệ mình thì còn có thể, chỉ là lúc này lại còn kéo theo một người chạy trối chết. Thực là tấm lòng có dư mà thực lực chẳng đủ. Chạy ở phía trước cực khổ vạn phần, cảm thấy đau sốc hồng, sắp mất mạng tới nơi. Phạm Dung Hoa là bách tính bình thường, chẳng mảy may có chút nền tảng công phu, cước bộ nào có thể sánh với Kim Kiền. Càng chạy càng thở dốc, chịu không thấu, lại nghe thấy tiếng bước chân, tiếng la hét của mấy gã hung ác phía sau sắp tới gần, càng cảm thấy vô vọng, bất giác ra quyết định, nói: Khách quan, ngài chạy đi, không cần phải lo cho tôi. Vừa nói vừa muốn rút phần cổ tay đang bị Kim Kiền nắm chặt ra. Chẳng ngờ tay Kim Kiền lại như vòi bạch tuộc, nắm rất chặt, bất luận là dùng bao nhiêu sức cũng chẳng thể rút ra nổi. Khách quan, ngài trước hãy... Tai nghe tiếng bước chân sau lưng càng gần, Phạm Dung Hoa càng nôn nóng, lực tay cũng mạnh hơn, tiếng nói cũng gấp gáp hơn. Nhưng lực nắm chặt tay Phạm Dung Hoa lại chẳng mảy may suy giảm nửa phần. "Câm miệng!" Người chạy phía trước hào hển quăng lại một câu. Nhìn thấy thiếu niên gầy yếu phía trước bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp tóc, lại thấy cánh tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tay mình, Phạm Dung Hoa trong lòng vừa kính phục vừa xót xa. Không quen không biết, vẫn sẵn sàng rút đao tương trợ. Người này còn chưa qua tuổi thiếu niên, lại chữ nghĩa đến như thế, chắc chắn thiếu niên anh hùng mà người đời trên giang hồ vẫn xưng tụng chỉ đến thế này. Đáng tiếc, Phạm Dung Hoa chỉ lo cảm động, không nghe rõ Kim Kiền thở hổn hển thốt ra nửa câu sau: "Tôi cũng muốn buông tay ra lắm." Thế nhưng mỹ sắc trước mặt, tay không nghe lệnh của đại não. Mình hận loại bản năng này. Tiểu tử thối, xem ngươi bây giờ còn chạy đi đằng nào. Ngay lúc Kim Kiền còn đang khổ chiến giữa lý trí và bản năng, đột nhiên nghe một tiếng quát như sấm rền vang lên trên đỉnh đầu. Ngẩng lên thì thấy một gã cơ bắp cuồn cuộn, lộn người trên không nhảy tới phía trước mình. Lại nhìn bốn phía xung quanh, hai người bọn họ đã bị mấy tên hung ác kia bao vây. Hai người Kim Phạn đều thót tim, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng đứng nguyên tại chỗ. Phạm Dung Hoa nhìn Kim Kiền một cái, lòng thầm chua xót. Thiếu niên anh hùng như vậy mà nay lại vì mình... Kim Kiền nhìn mỹ thiếu niên bên cạnh, lòng cũng thốt lên một câu. Chết dưới khó mẫu đơn, làm quỳ cũng phong lưu. Chưa biết có chết hay không mà sau đầu cứ nhảy ra cái câu thoại này, điểm xấu vô cùng. Gã dầu quai nón cầm đầu nhảy một cái, chớp mắt đã đến trước mặt Kim Kiền, cười ác độc nói. Hay cho tên tiểu tử thối nhà ngươi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, giờ ta xem ngươi còn chạy đi đằng nào. Mấy tên lâu la phía sau cũng hét lên. Đại ca, đừng nói nhiều với chúng nữa, hãy cho hai tên tiểu tử thối này nếm mùi lợi hại. Gã dơ quai nón cười lạnh, vút một cái dơ cương đao lên, nhắm thẳng người Kim Kiền bổ xuống. Không được. Phạm Dung Hòa lao lên một bước, chắn trước thanh đao, đem Kim Kiền bảo vệ phía sau. Kim Kiền kinh hãi trong lòng, mắt thấy lưỡi đao sáng loáng sắp vung xuống da thịt mịn màng trơn bóng của Phạm Dung Hòa, nhất thời đại não chết lặng. Mà xui quỷ khiến thế nào Kim Kiền lại kéo Phạm Dung Hoa ra sau lưng, giơ tay lên định dùng cánh tay để đỡ một đao này. View, keng keng keng keng. Một âm thanh xé gió vang lên, tiếp theo lại nghe thấy tiếng động lớn hơn, chỉ thấy mấy thanh khoát diệp trường đao trong tay những tên hung ác kia nhất tề bị gãy làm hai, đồng loạt rơi xuống đất. Mà những tên hung ác thô lậu kia đầu tiên là ngây ra, lát sau không hẹn mà cùng nhìn quanh bốn phía, nhất thời mặt cắt không còn giọt máu, cả người run lẩy bẩy. Có ma, ma. Không biết tên nào hét lớn đầu tiên, mấy tên còn lại đều bị dọa tới mức tè ra quần, quăng nửa đoạn đao trong tay đi, chạy trốn tán loạn như ong vỡ tổ, biến mất sạch sẽ không còn một mống. Gì thế? Còn lại hai người Phạm Dung Hoa và Kim Kiền trợn tròn mắt, ngu mặt đứng nguyên tại chỗ. Lát sau, này, tiểu ca bán hoa quả, huynh có cảm thấy hôm nay gió hơi lạnh không? Rõ ràng mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên cao, nhưng Kim Kiền lại thấy sống lưng lạnh toát, không khỏi mở miệng hỏi. Phạm Dung Hoa bên cạnh khó hiểu, nhìn Kim Kiền một cái ngơ ngác lắc lắc đầu. Sao tôi cảm thấy có cơn gió lạnh nhỉ? Kim Kiền rụt cổ tiếp tục nhỏ giọng hỏi. Khách quan, ngài sau lưng ngài... Khuôn mặt trắng mịn của Phạm Dung Hoa hơi biến sắc. Đôi con ngươi ngập nước nhìn chăm chăm vào phía sau Kim Kiền lắp bắp nói. Một dự cảm không lành rất quen thuộc bỗng nổi lên. Kim Kiền chậm chậm xoay người, định thần nhìn kỹ, nhất thời da mặt không khống chế được nhăn nhúm lại. Người đứng trước mặt, thân tựa cây tùng, áo lam tung bay trong gió, mi mày sáng ngời như trăng, chiếu rọi đôi con ngươi đen láy, dấu ngàn tinh tú, khuôn mặt lãnh tuấn bất phàm. Nhưng sâu trong đôi mắt lấp lánh kia lại ẩn chứa băng tuyết ngàn năm, hàn khí bức người. Triển tiểu nhân vừa rồi tạ đại nhân cứu. Khóe miệng giật giật hồi lâu, Kim Kiền cũng không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Đôi mắt đen láy đầy kiên định đánh giá Kim Kiền một lượt, chất giọng lúc bình thường rất dễ nghe giờ đây lại có chút chói tai. Rút đao tương trợ, xả thân vì người. Cái đó đại nhân khen ngợi. Kim huynh quả nhiên là bản sắc anh hùng. Kim huynh. Chuông báo động trong đầu réo vang, một giọt mồ hôi lạnh cực lớn lăn từ trên trán Kim Kiền xuống. Hình như mỗi lần nghe thấy kiểu xưng hô này đều không có chuyện gì tốt. Cả người rụt lại, Kim Kiền liền cúi đầu rũ mắt, cơ hồ co rúm thành một đống tự mình kiểm điểm. Ai, con mèo này gần đây tính khí rất cổ quái, hỉ nộ vô thường, khó mà nắm bắt được. Lúc này chẳng biết vì sao tâm tình lại khó chịu đến thế. Để đảm bảo an toàn mình nên nhận sai trước thì hơn. Im lặng hồi lâu, hàng mi dài khẽ chớp, làn môi mỏng hơi mím, băng tuyết trong đôi mắt đen lấp lánh dần tan vài phần. Đảo mắt một cái, người trước mặt khôi phục lại vẻ nho nhã trầm ổn, trở thành nam hiệp tính khí ôn hòa mà giang hồ xưng tụng. Không biết vị này là... Triển Chiêu chuyển đề tài, đột nhiên hướng Phạm Dung Hoa hỏi. Lúc này Phạm Dung Hoa mới hoàn hồn, luống cuống sửa lại y phục, vội vàng ôm quyền đáp. Tại hạ Phạm Dung Hoa, không biết các hạ là... Triển Chiêu khẽ gật đầu, ánh mắt hướng sang Kim Kiền. À, đây là bảo tiêu của lão gia nhà tôi, là thị vệ đại nhân. Kim Kiền lập tức hoàn hồn, cấp tốc tiếp lời đáp. Thì ra là thị vệ đại nhân, Dung Hoa có lễ. Phạm Dung Hoa ôm quyền thi lễ, ngừng một chút rồi đột nhiên quay sang Kim Kiền, khom người quỳ xuống chính trực nói: lần này đa tạ ân công tương cứu, đại ơn đại đức này Phạm Dung Hoa suốt đời không quên. Kim Kiền cả kinh, vội bước lên cúi người nâng Phạm Dung Hoa lên. Quỳ thì không cần đâu, không phải cái đó được khách khí chuyện nhỏ mà. Tiếng lắp bắp đột nhiên dừng lại, nháy mắt thế giới bỗng trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Kim Kiền hai tay đỡ hai cánh tay Phạm Dung Hoa, đôi mắt nhỏ banh lớn miệng há ra, nhìn chằm chằm vào thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Thiếu niên trước mắt trao đôi mày đẹp như vẽ, hai con mắt sáng rực bình tĩnh nhìn mình. Một viên đạn mỹ sắc bắn tới làm Kim Kiền rúng động, trình độ văn học trực tiếp phi thăng. Mi mày như ngọc, mắt ẩn tinh vân, có chàng thiếu niên mỹ lệ vô song. Kim Kiền! Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo hệt như viên đạn băng tập kích tới, nổ tung, lập tức đem ba hồn bảy vía đang bay lượn tung tăng bốn xung quanh của Kim Kiền trở về. Lục phủ ngũ tạng không khỏi giật nảy kinh hãi. Theo trực giác, Kim Kiền vội buông hai tay Phạm Dung Hoa ra, lạch bạch lùi về sau hai bước, xoay tít một vòng quay người lại, thoát cái đã tươi cười ôm quyền nói với người bên cạnh. Đại nhân, có gì sai bảo? Cảm giác lạnh buốt thấu xương, quanh người đột nhiên tiêu biến, giọng nói sàng sảng quen thuộc liền vang lên. Vì sao lại chật vật như vậy? Kim Kiền ngước lên nhìn Triển Chiêu một cái, gương mặt tuấn tú, đôi mắt sáng ngời vẫn giống như bình thường, nhưng lúc này đôi mày cau lại mơ hồ lộ ra tình cảm quan tâm thân thiết. Một nỗi xúc động cuối cùng cũng tìm được tổ chức đột nhiên dâng lên. Kim Kiền liền thấy bao nỗi ấm ức tủi thân trào dâng, nháy mắt lệ dâng khóe mi, vừa lau nước mắt nước mũi vừa kêu lên: đại nhân, ngân lượng mua rau quả đại nhân ngài ứng trước một ít được không? Cách hai dặm bên ngoài huyện Tây Hoa, dấu chân người thưa thớt, vườn rau cây trái tuy chiếm đa phần nhưng tổng thể lại là cảnh mây trắng và núi biếc, suối trong liễu rủ, thật khiến người ta trở nên khoan khoái tươi vui. Tiểu ca bán trái cây, nhà huynh ở chỗ này thật không tồi đâu. Đứng trước một nhà dân, Kim Kiền phóng mắt nhìn quanh, bất giác mở miệng khen. Trước mắt là ngôi nhà tranh hai gian với hàng rào hoa đồng nội bao quanh, ruộng vườn núi non, rất có ý vị của nơi thế ngoại đào nguyên. Ân công quá khen rồi. Phạm Dung Hoa gương mặt hơi nóng lên, bước tới đẩy cánh cửa hàng rào ra khom người nói: xin hai vị ân công chờ một lát. Bình thời mẫu thân không thích có người lạ vào nhà, tôi đi vào trước báo cho mẫu thân một tiếng rồi quay trở lại mời hai vị ân công vào. Nói rồi không đợi hai người ở cửa đáp lời, liền ôm quyền thi lễ, rảo bước đi vào nhà. Liếc nhìn cánh cửa khép hờ một cái, Kim Kiền bất giác ngẩn ngơ. Ôi, không ngờ quy củ của một đại thẩm nơi thôn xóm ở đây lại còn nhiều hơn cả Khai Phong phủ. Thật đúng là trong rừng lớn loại chim nào cũng có. Kim bổ khoái, Triển Chiêu bên cạnh đột nhiên cất tiếng. Tuy nói Phạm tiểu huynh đệ nguyện ý tặng chúng ta số lê kia để cảm tạ, nhưng xem ra nhà hắn cũng không sung túc. Triển đại nhân, Kim Kiền vội cắt ngang. Những lời này sai rồi. Lê Phạm tiểu ca tặng chính là một phen tâm ý rất chân thành của huynh ấy. Chúng ta nếu cứ từ chối mãi, há chẳng phải là xem thường huynh ấy sao? Lòng lại thầm nghĩ. Cái con mèo này, không quản chuyện chi tiêu thì không biết củi gạo mắm muối đáng quý. Kẻ đứng nói sao biết nỗi khổ của người còng lưng làm việc. Vật giá trong huyện Tây Hoa này còn cao hơn gấp 5, gấp 6 lần trong kinh thành. Lúc này khó khăn lắm mới có người mang lễ vật đến cửa tặng, còn không vui vẻ mà nhận nhanh. Một tiếng than nhẹ phát ra từ trên đỉnh đầu. Khi quay về, Triển Mỗ sẽ đích thân xin công tôn tiên sinh giúp Kim bổ khoái. Tiền mua hoa quả này đương nhiên là sẽ báo cáo để thanh toán. Kim Kiền lập tức lên tinh thần. Lời của Triển đại nhân nói rất đúng. Xem ra nhà của Phạm Dung Hoa, mái không một viên ngói, vườn chẳng có lấy nửa con gà, cuộc sống nhất định khó khăn. Chúng ta là quan viên triều đình, đương nhiên phải thay chúng bách tính báo lên trên, coi nỗi khổ của dân chúng như nỗi khổ của mình, coi nỗi lo của muôn dân như nỗi lo của mình. Sao có thể để bách tính túng quẫn tặng lễ vật được? Nửa xu không thể lấy, một sợi tơ cũng không thể chiếm. Tiền lê này nhất định không thiếu nửa văn tiền, phải trả đầy đủ mới đúng. Người bên cạnh im lặng hồi lâu, trên mặt thoáng qua vẻ cười khổ bất đắc dĩ như có như không. Hai vị ân công xin mời vào trong. Phạm Dung Hoa không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa, hướng hai người lên tiếng. Đại nhân mời. Kim Kiền khom người ôm quyền nói với Triển Chiêu. Triển Chiêu khẽ gật đầu bước vào nhà, Kim Kiền nối gót theo sau. Vào đến nhà nhìn bốn phía xung quanh, Kim Kiền không khỏi chọc lưỡi. Vốn lúc nãy còn cảm giác thấy mấy lời vừa rồi quá khoa trương, đến giờ mới thấy vô cùng chuẩn xác. Nhà của Phạm Dung Hoa đích thực vô cùng nghèo, nếu dùng một câu để hình dung thì chính là nghèo rớt mùng tơi. Trong góc gian ngoài, ngoại trừ hai chiếc đòn gánh, mấy cái sọt ra thì chẳng còn thứ gì khác. Nhưng bước vào gian trong, lại cảm thấy mắt dần sáng lên. Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy trong phòng tuy không có vật gì đáng tiền, nhưng lại rất sạch sẽ, sáng sủa, không có lấy một hạt bụi. Giữa căn phòng trống, đặt một chiếc bàn gỗ hỏng, bên cạnh là hai chiếc ghế, thêm một chiếc giường đất. Phía trên trải chiếu trúc vàng ươm, một lão phụ đang ngồi ở đó. Lão phụ này gương mặt phúc hậu, hai mắt sáng trong, búi tóc hoa râm, đầu cài châm gỗ, mượt mà không một sợi tóc rối, vẫn y phục bằng vải thô, nhưng thân hình lại thẳng tắp uy nghiêm. Có điều bà thấy hai người Triển Kim bước vào, lại không nói không rằng cũng chẳng để ý. Đang lúc Triển Chiêu và Kim Kiền thấy khó hiểu, thì Phạm Dung Hoa rảo bước lên trước đứng cạnh lão phụ nói: "Mẫu thân, con đã mời hai vị ân công vào rồi." Lúc này lão phụ mới khẽ gật đầu, khóe miệng hàm chứa ý cười, đưa tay chỉ về phía trước nói: "Hai vị mời ngồi." Hai người Triển Kim y lời ngồi xuống bên bàn, nhìn kỹ mới phát hiện hai mắt lão phụ này tuy sáng lấp lánh nhưng lại chẳng mảy may có chút phản ứng đối với những vật phía trước, chính là không nhìn thấy gì, hai mắt mù lòa. Lão phụ khuôn mặt hiền từ mang nét tươi cười nói: "Hai vị đã cứu đứa con nhỏ của lão thân ở trên chợ, lão thân vô cùng cảm kích." Dứt lời, lão phụ này hơi nghiêng người xem như cảm tạ. Kim Kiền thấy vậy, lòng không khỏi khó hiểu nghĩ bụng. Đối với ân nhân cứu con trai mình mà chỉ gật gật đầu xem như cảm ơn à? Chực chực, đại thẩm này cũng cao giá quá. Lại quay sang Triển Chiêu, thì thấy Triển Chiêu chẳng chút để ý, liền ôm quyền cung kính đáp: "Lão nhân gia không cần đa lễ, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến." Lão phụ nghe vậy khẽ gật đầu nói: "Hai vị đừng xa đến đây, lại là ân nhân của Hoa Nhi, vốn phải dâng hậu lễ cảm tạ, chỉ là trong nhà nghèo túng không có gì báo đáp, chỉ đành mang lên nhà tự trồng dâng tặng, mong hai vị chớ ghét bỏ." Cái này, Kim Kiền nghe vậy, ánh mắt đảo quanh căn phòng trống không chẳng có vật gì này một vòng, rồi lại nhìn bóng lưng nhỏ gầy của thiếu niên trước mắt, thầm nghĩ: nhìn thân hình mỹ thiếu niên bán hoa quả này mà xem, nếu nói là vóc người thon thả thì chẳng bằng nói suy dinh dưỡng còn đúng hơn. Lại nhìn trong nhà của mỹ thiếu niên kia, thật đúng là một nghèo hai tay trắng. Mình trước nay vốn thương hoa tiếc ngọc, làm sao nhẫn tâm nhìn họ đã nghèo còn mắc cái eo. Tiểu Miêu nói đúng, mấy quả lê này thật sự không nên nhận. Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi đưa mắt nhìn sang Triển Chiêu bên cạnh, thầm dục: "Tiểu Miêu, mau nghĩ ra một lý do chính đáng để cự tuyệt đi." Chẳng ngờ đôi môi mỏng của Triển Chiêu khẽ mở, nhưng lại nói một câu không đâu: "Lão nhân gia, làm sao biết được hai chúng tôi từ nơi xa đến?" "Hả?" Lão phụ nghe vậy lại mỉm cười nói: "Hai vị nếu không đến từ bên ngoài, làm sao dám đối nghịch với thủ hạ của Quách gia chứ?" "Quách gia?" Triển Chiêu vô cùng kinh ngạc. Kim Kiền đảo đôi con ngươi: "Quách gia, hình như nghe quen quen. À, là nghe mấy tên hung ác kia nhắc đến. Chính là chủ nhân của đám vô lại du thủ du thực hôm nay." Phạm Dung Hoa ở bên tiếp lời: "Cũng là chủ nhân của Trấn Thảo Kiều và huyện Tây Hoa. Tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ của Trấn Thảo Kiều, không chuyện nào là Quách gia không làm chủ." Nói đến đây, trên mặt thiếu niên bất giác ngập tràn tức giận. Lẽ nào giá lê 10 văn tiền một cân ở trên trấn này cũng là do Quách gia định đoạt? Kim Kiền bỗng giác ngộ hỏi. "Cái đó thì không phải." Phạm Hoa Dung khẽ lắc đầu. "Chỉ là hàng ngày hắn đều bắt mỗi một người vào chợ buôn bán thì phải nộp phí họp chợ. Mọi người vì gom đủ phí họp chợ này nên mới phải tăng giá lên." "Phí họp chợ?" Khuôn mặt của Triển Chiêu lộ vẻ nghi hoặc, quay sang Kim Kiền hỏi: "Thế nào là phí họp chợ?" "Cũng tựa như phí bảo kê của xã hội đen." Kim Kiền thấy Triển Chiêu hỏi, theo bản năng bật thốt câu trả lời: "Xã hội đen, phí bảo kê?" Triển Chiêu, Phạm Dung Hoa và cả lão phụ đều tỏ vẻ khó hiểu. Kim Kiền biết mình lỡ lời, vội vàng bổ sung: "Xã hội đen chính là mấy tên..." "Cái đám hung ác rắn rết, đầu đường xó chợ, côn đồ du thủ du thực kia. Còn phí bảo kê là số ngân lượng tiền bạc bọn hung ác rắn rết đó cưỡng ép thu của bách tính. Nếu như không nộp thì chúng sẽ ngày ngày đến tìm ta gây sự, khiến cho bách tính rước họa vào thân, khó làm ăn buôn bán được. Nếu như y lời nộp đủ thì sẽ được bọn chúng bảo kê, có thể đổi lấy sự bình an tạm thời, không bị quấy nhiễu, vì thế nên cũng được gọi là phí bảo kê. Nói xong những lời này, Kim Kiền thấy lưỡi mình xoắn hết cả lại. Lại nhìn ba người kia, Phạm Dung Hoa thì cúi đầu không nói, Triển Chiêu thì cau chặt đôi mày lưỡi mác, chỉ có lão phụ thần sắc không đổi, nhắm mắt lại gật đầu nói: phí bảo kê, vị tiểu ca này nói rất đúng, rất dễ hiểu, xác thực là như thế. Trong phòng im lặng như tờ, hồi lâu sau mới nghe thấy Triển Chiêu trầm giọng hỏi: phương thức thu phí bảo kê này như thế nào? Mỗi ngày một người 2 lượng bạc trắng. Phạm Dung Hoa buồn bực cất tiếng đáp. Triển Chiêu nhíu chặt mày: chuyện hoang đường như thế, vì sao mọi người không báo lên quan phủ? Quan phủ? Phạm Dung Hoa ngẩng phát lên, cắn chặt môi đỏ, cao giọng nói: quan phủ và Quách gia vốn là cùng một ruột, huống hồ quan phủ cũng ăn không ít lợi lộc từ trong đó. Đôi mắt sáng của Triển Chiêu ra sầm xuống: xin chỉ giáo cho. Mở cửa tiệm thì phải nộp phí quản lý, ăn Tết phải nộp phí ăn Tết, làm việc thì phải nộp phí thường lệ, kiện tụng báo quan thì phải nộp phí công văn. Cho dù là lão nhân ngày ngày ở trong nhà giống như mẫu thân còn muốn thu phí đầu người, danh mục các loại phí nhiều như vậy, lẽ nào quan phủ không húp lấy một chén canh từ trong đó? Phạm Dung Hoa đôi mắt ngập tràn phẫn nộ, căm giận nói. Kim Kiền lảo đảo ngồi không vững, thiếu chút nữa thì ngã ngồi từ trên ghế xuống đất, lòng thầm kêu: kinh, quá kinh rồi, Quách gia này quả nhiên là cao nhân, thủ pháp vơ vét của cả như thế này mình còn lâu mới theo kịp được. Rắc rắc, chiếc bàn gỗ bên cạnh phát ra tiếng kêu rền rĩ. Kim Kiền ngồi vững lại đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Triển Chiêu trau đôi mày lưỡi mác lại, đôi mắt đen lấp lánh xa dầm, một luồng khí nặng nề bao trùm quanh thân, chính nó đã ép cho một chiếc bàn gỗ bên cạnh phát ra những tiếng rắc rắc. Đại nhân, Kim Kiền rụt lại ra sau lý nhí thăm dò. Ân công. Phạm Dung Hoa thấy sắc mặt Triển Chiêu như vậy cũng không khỏi sừng sốt. Lão phụ tuy mắt không thể nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được khí thế kinh người của người đối diện, hơi biến sắc. Hồi lâu sau mới nghe thấy Triển Chiêu trầm giọng phá tan bầu không khí yên lặng nói: không biết vị Quách gia kia lai lịch thế nào, vì sao lại có bản lĩnh đến vậy? Lai lịch đương nhiên là có lai lịch, bằng không người trong quan phủ cũng không vâng dạ theo lời hắn như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Phạm Dung Hòa giận dữ đáp. Lẽ nào hậu thuẫn của Quách gia này rất lớn? Kim Kiền tiếp lời hỏi. Hai vị từ bên ngoài đến tất nhiên không biết thân phận của người này. Phạm Đại Nương chậm rãi nói. Nhưng trong huyện Tây Hoa này thì ai ai cũng biết, kể cả người đi đường cũng hiểu. Quách gia này chính là nghĩa tử một vị công công trong cung, thân phận không tầm thường. Tất cả các quan viên lớn nhỏ của huyện Tây Hoa cho đến Trấn Thảo Kiều chẳng ai dám đắc tội với hắn, chỉ biết vâng theo lời hắn mà làm. Chật chật, Kim Kiền nhất thời hiểu rõ, thầm nghĩ, ra là bám váy người trong cung, trách nào lại cản rỡ như vậy. Quay sang nhìn Triển Chiêu, một thân sát khí dần thu liễm lại, cau mày rũ mắt, thoát cái lại biến thành một hộ vệ trầm ổn như lúc bình thường. Không biết Quách gia này là nghĩa tử của vị công công nào trong cung? Phạm Đại Nương nghe vậy, vẻ mặt ngưng trệ không nói tiếp, đôi mắt mù lòa hướng về phía Triển Chiêu. Nếu không phải sớm biết cặp mắt kia đã mù, thiếu chút nữa Kim Kiền đã cho rằng Phạm Đại Nương đang đánh giá tỉ mỉ vị tứ phẩm hộ vệ trước mắt. Lát sau, Phạm Đại Nương đột nhiên rũ mắt xuống, cười nói: lão thân chẳng qua chỉ là một bà già quê mùa, sao có thể hiểu rõ những góc khuất nơi quan trường, e rằng ân công đã hỏi lầm người rồi. Ngừng một chút, lại quay sang nói với Phạm Dung Hoa: Hoa Nhi, thời gian không còn sớm nữa, thay mẫu thân tiễn hai vị ân công, đừng quên đem theo 2 giỏ lê ở gian ngoài tặng hai vị ân công. Mẫu thân. Phạm Dung Hoa nghe xong không khỏi sừng sốt. Hoa Nhi, còn không tiễn khách đi. Phạm Đại Nương hơi cao giọng. Phạm Dung Hoa vội cúi đầu khoanh tay. Dạ, Hoa Nhi biết rồi. Ngừng một chút, lại quay sang chắp tay nói với hai người Triển Kim: hai vị ân công xin mời. Kim Kiền thấy thế nhất thời không biết làm sao, thầm nghĩ: đại thẩm này thật ý tứ quá cơ, không nói hai lời đã vội đuổi khách rồi. Được thôi, mình cũng nên thức thời đi vậy. Triển Chiêu nghe xong cũng có chút kinh ngạc, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Phạm Đại Nương, đứng dậy ôm quyền nói: đã như thế, hai người chúng tôi xin cáo từ. Nói rồi liền cùng Kim Kiền theo Phạm Dung Hoa đi ra cửa. Chỉ là lúc bước ra khỏi cửa, mơ hồ nghe thấy lão phụ trong phòng khẽ thở dài một tiếng. Kỳ lạ, thật sự là quá kỳ lạ. Kim Kiền vừa đi vừa thầm nghĩ trong lòng, Lại thấy Phạm Dung Hoa vội vã bước ra gian ngoài, nhấc cái sọt lên, đổ lê và hai chiếc giỏ đưa tới trước mặt Kim Kiền. Trên đôi má trắng mịn hiện lên hai vết hồng hồng, nói: "Ân công, bình thường mẫu thân tôi không như vậy đâu, hôm nay không biết tại sao lại thế." Hai giỏ lê này tuy không phải thứ quý giá gì, nhưng cũng xem như tâm ý của tôi và mẫu thân, ân công xin hãy nhận lấy. Cái này... Kim Kiền gãi gãi đầu, ngước lên nhìn Triển Chiêu. Chỉ thấy Triển Chiêu gật gật đầu, Kim Kiền một cái rồi xoay người đi. Trong lúc quay đi, một luồng sáng trắng nhanh đến nỗi cơ hồ không thể nhìn thấy bay vào trong ngực áo của Phạm Dung Hoa. Kim Kiền tuy không nhìn rõ, nhưng chỉ dựa vào ánh sáng lóe lên trước mắt là có thể đoán biết chỗ đó ít nhất một lượng bạc trắng, không khỏi than thầm chặt lưỡi. Vội vàng nhận cái giỏ, nói: "Nếu đã như vậy, chúng tôi mà cứ từ chối lại thành bất kính, sau này còn gặp lại, cáo từ." Dứt lời liền khom người thi lễ, vội vàng chạy nhanh hai bước, đuổi kịp cước bộ của Triển Chiêu đi về phía huyện thành, để lại Phạm Dung Hoa vành mắt hơi đỏ hoe đứng thẳng tắp ở cửa. Lại nói về Triển Chiêu, trên đường đi sắc mặt u ám, mày mắt xa sầm. Kim Kiền tất nhiên không dám cất lời, chỉ đành ôm hai giỏ lê yên lặng đi theo sau. Hai người đi rất nhanh, chỉ chưa đầy một tuần trà đã về đến khách điếm nơi họ dừng chân. Đi thẳng lên lầu 2, Triển Chiêu tới phòng khách nơi Bao đại nhân ở, mở miệng nói: "Thuộc hạ có việc cầu kiến." "Vào đi." Bao đại nhân ở trong phòng đáp. Hai người đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Bao đại nhân đang ngồi ở giữa phòng, Công Tôn Thiên Sinh thì đứng một bên, Trương Long Triệu Hổ hộ vệ ở hai bên. Bốn người thấy Kim Kiền sau lưng Triển Chiêu đều thở phào một tiếng. Triệu Hổ tiến lên hai bước, tiếp lấy cái giỏ trong tay Kim Kiền đặt qua một bên, hỏi: "Kim bộ khoái, rốt cuộc ngươi đi đâu mua hoa quả đến giờ mới về? Không lẽ đúng như Triển đại nhân nói, ngươi bị lạc đường?" Trương Long cũng bĩu môi nói: "Ta xem tám phần là như thế, nếu không phải Triển đại nhân đi tìm ngươi, sợ rằng lúc này còn chưa về được ấy chứ." Kim Kiền nghe vậy không khỏi cười khan bất đắc dĩ, vừa định nói hai câu phân trần thì thấy Triển Chiêu đứng lên, sắc mặt ngưng trệ nói: "Đại nhân, thuộc hạ có chuyện bẩm báo." Mọi người thấy sắc mặt Triển Chiêu bất giác sửng sốt, đại nhân liền thu lại ý cười, nghiêm sắc mặt. Triển hộ vệ nói đi. "Thuộc hạ tuân lệnh." Triển Chiêu ôm quyền, đem những chuyện mắt thấy tai nghe trên đường ghét nhất kể lại. Chúng nhân càng nghe sắc mặt càng xa sầm, đến khi Triển Chiêu nói xong mặt ai nấy đều đen cả lại. Bao đại nhân chau mày một lát, đột nhiên nói: "Triển hộ vệ, Trương Long, Triệu Hổ, Kim Kiền nghe lệnh." "Có thuộc hạ." "Bản phủ lệnh cho bốn người các ngươi lập tức xuất hành thăm dò, điều tra xem những lời mẫu tử Phạm Thị nói có phải sự thực hay không." "Thuộc hạ tuân lệnh." Bốn người cùng ôm quyền đáp, rảo bước ra ngoài. Chỉ là khi ra đến cửa, đột nhiên Triển Chiêu dừng cước bộ, quay đầu nhìn Kim Kiền một cái. Kim Kiền nhất thời giật mình, lập tức ưỡn ngực thẳng lưng ôm quyền: "Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ ở đây liều mình bảo vệ Bao đại nhân chu toàn." Triển Chiêu gật đầu xoay người rời đi. Kim Kiền nhìn theo mấy người bọn họ rời đi, ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy đại sự không ổn, cảm giác sâu sắc rằng lúc này bản thân đang ở nơi hiểm địa, vội vàng thi triển khinh công xông vào phòng mình, đem tất tần tật đạn dược lớn nhỏ vốn để quên trong phòng dắt vào thắt lưng, lại chạy về phòng Bao đại nhân, lúc này mới yên tâm canh giữ ở bên ngoài. Lần canh giữ này là canh một lèo đến tận nửa đêm. Trong phòng song hùng tụ tập, đèn đuốc sáng rực, ngoài phòng sắc đêm đen thẫm, người ngáp liên tục. "Wow, mệt." Kim Kiền sờ sờ mũi, ngồi ở cửa, lại sờ túi thuốc bên hông, tiếp tục toàn lực chống đỡ cơn mệt mỏi mà canh giữ. Đột nhiên cầu thang vang lên những tiếng bước chân gấp gáp, tinh thần Kim Kiền nhất thời chấn động, nhảy lên ló đầu ra nhìn, chỉ thấy ba người vội vàng bước lên cầu thang. Dẫn đầu là người mặc áo lam, thân thẳng như tùng, đó chính là ba người Triển, Trương, Triệu xuất môn tra xét lúc trước. Người bên trong tựa hồ cũng nghe thấy tiếng, chợt thấy Công Tôn Tiên Sinh ở phía trong hỏi: "Có phải là Triển hộ vệ đã trở về?" Âm thanh còn chưa dứt, ba người Triển Chiêu đã tới cửa. "Là thuộc hạ." Nói rồi liền đẩy cửa bước vào. "Triển hộ vệ có phát hiện gì không?" Ba đại nhân vừa thấy mấy người bọn họ liền mở miệng hỏi. Triển Chiêu ôm quyền tiến lên, hơn nửa khuôn mặt nho nhã tuấn tú ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm. "Mấy người thuộc hạ ngầm điều tra nửa ngày, liền phát hiện xác thực có chuyện xảy ra trong huyện Tây Hoa này. Huyện lệnh huyện Tây Hoa và Quách gia cấu kết làm bậy, có quan phủ huyện Tây Hoa làm chỗ dựa, nên đám tay chân du thủ du thực hung hăng càn quấy của Quách gia tìm đủ mọi cách, ngày ngày bắt bách tính nộp tiền, nơi nào trốn nào cũng nộp tiền, nơi nào trốn nào cũng thu phí, khiến cho vật giá trong huyện Tây Hoa tăng lên vùn vụt, chúng bách tính khổ không sao kể xiết. Còn có chuyện kinh khủng hơn, nếu người nào dám làm trái, nhẹ thì bị đánh cho trọng thương, nặng thì mất tích một cách khó hiểu. Trương Long nắm chặt tay giận dữ nói. Bốc! Bao đại nhân vỗ bàn một cái, cả người run lên, hồi lâu mới tiếp tục hỏi. Có điều tra được Quách gia kia là kẻ nào không? Triển Chiêu trầm giọng. Bẩm đại nhân, Quách gia vốn tên là Quách Quảng Uy, là nghĩa tử của Quách Hòe, Quách công công trong cung. Những lời này vừa thốt ra, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Kim Kiền nghe xong không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ, Quách Hòe, sao cái tên này nghe giống cái từ mang nghĩa xấu điển hình kia thế nhỉ? Lát sau mới nghe Công Tôn Tiên Sinh nói, Quách công công trong lời Triển Hộ Vệ có phải là Quách Hòe, Quách công công đô tổng giá của tứ ti bát sứ, đại thái giám thuộc hạ của Thái hậu đương triều? Đúng thế. Bốc! Bao đại nhân vỗ bàn đứng lên phẫn nộ quát. Chẳng qua chỉ là nghĩa tử của một công công trong cung, lại vô pháp vô thiên như thế. Bản phủ nhất định phải nghiêm trị hắn, trả lại công bằng cho chúng bách tính Tây Hoa. Đại nhân, Công Tôn Thiên Sinh tiến lên một bước. Lời của đại nhân rất đúng. Có điều Quách Hòe lại là đệ nhất tổng quản thái giám, thuộc hạ của Thái hậu đương triều, thế lực không thể coi thường. Bao đại nhân trừng mắt. Lẽ nào Công Tôn Thiên Sinh muốn khuyên bản phủ, kẻ thất thời mới là Trang Tuấn Kiệt? Học trò không có ý đó. Công Tôn Tiên Sinh khẽ thở dài một tiếng nói, chỉ là học trò muốn nhắc nhở đại nhân. Đại nhân vừa trảm quốc cữu đương triều ở Trần Châu, đắc tội với bảng thái sư, nếu bây giờ lại đắc tội với thái hậu. Ý tứ của tiên sinh bản phủ hiểu. Bao đại nhân cũng hỏa hoãn nói, chỉ là bản phủ thân là mệnh quan triều đình, chỉ mong trên đối với thiên tử, dưới đối với bách tính, ngẩng lên cúi xuống không thẹn với lòng. Huống hồ nay bản phủ thân là khâm sai phụng chỉ, lại càng phải tận tâm tận lực vì dân. Đại nhân, chúng nhân đều nhìn thẳng về phía Bao đại nhân, muốn nói lại không biết phải nói thế nào. Bao đại nhân nhìn quanh một vòng, gật gật đầu lại tiếp tục nói với Công Tôn Tiên Sinh. Công Tôn Tiên Sinh, đoàn khâm sai của bản phủ khi nào mới có thể tới huyện Tây Hoa? Nhanh thì 4-5 ngày, chậm thì 6-7 ngày. Công Tôn Tiên Sinh chắp tay trả lời. Được, 7 ngày sau bản phù sẽ thăng đường thẩm vấn nghĩa tử của Quách công công, Quách Quảng Uy. Thuộc hạ xin theo đại nhân. Mọi người cùng ôm quyền nhất tề lên tiếng. Nhất thời, chúng nhân trong phòng đều cảm thấy hào khí trào dâng trong lồng ngực, nhiệt huyết trong tim sôi sục. A! Trong lúc ai nấy đều sục sôi khí thế, thì đột nhiên một tiếng kêu kinh hãi vô cùng không hợp thời vang lên từ trong góc phòng. Mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Kim Kiền đứng trong góc phòng không biết nhớ ra cái gì, đôi mắt nhỏ bỗng trợn trừng, miệng há ra, bộ dạng hoảng hốt. Kim Bổ Khoái, có chuyện gì không ổn sao? Công Tôn Thiên Sinh hỏi. Quách Hòe, là Quách Hòe đấy. Kim Kiền bỗng hoảng hồn, kinh hãi kêu lên. Quách Hòe, là cái tên đem mèo chéo thái tử, là nhân vật mang tiếng xấu chứ danh trong lịch sử. Kim Bổ Khoái, Triển Chiêu trao mày. Cảm nhận được cái nhìn lạnh thấu xương, Kim Kiền liền tỉnh hẳn, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đều dùng vẻ mặt kinh ngạc để nhìn mình. Công Tôn Tiên Sinh nhèo nhèo mắt, nhìn chằm chằm vào Kim Kiền hỏi. Kim Bổ Khoái đột nhiên thốt ra những lời kỳ lạ, hẳn là có cao kiến gì? Hả? Kim Kiền bất giác lùi lại một bước. Nếu không phải có cao kiến gì, vì sao Kim Bổ Khoái lại đột nhiên kêu tên của Quách công công, Quách Hòe? Ôi chao! Kim Kiền lại lùi về phía sau một bước nhìn quanh, phát hiện mọi người đều mang vẻ mặt không nói nguyên cớ, tuyệt không bỏ qua. Cái đó ý thuộc hạ là Quách công công tiền nhiều thế lớn, quyền khuynh triều dã. Không biết là tiếng của ai đột nhiên vang lên khiến Kim Kiền toàn thân nổi da gà, cũng đồng thời kích thích trí não của Kim Kiền. Đó, chuyện đó, ý thuộc hạ là nếu bối cảnh của Quách công công hùng hậu như vậy, thế nhân đều biết Quách Quảng Uy là nghĩa tử của Quách công công, cho nên tóm lại là xem như Bao đại nhân nguyện ý thăng đường thẩm vấn, thử hỏi có kẻ nào dám tới thượng cáo làm nhân chứng công khai đối địch với Quách công công, kẻ có quyền lực nhất nhì trong cung. Kim Kiền mắt mở lớn, run run nhìn mấy người trước mắt, thầm nhủ, cái đám người liều mạng của Khai Phong phủ e là chưa từng nghĩ tới tâm lý tham sống sợ chết của chúng nhân. Chẳng biết cái lý do như thế có thể lấp liếm mà qua ải chót lọt không? Những lời này vừa thốt ra, tất cả đều kinh ngạc. Sau đó sắc mặt đồng thời trầm xuống, im lặng không nói. Lâu sau, lại nghe Công Tôn Thiên Sinh buồn bã nói. Kim Bổ Khoái quả nhiên là một lời thức tỉnh người trong mộng. Ngừng một chút rồi hướng Mao đại nhân tiếp. Đại nhân, thế lực của Quách Hòa phức tạp khó lường, khó có thể đánh giá được. Cho dù có người nguyện ý đứng ra cáo trạng Quách Quảng Uy, e là sau đó cũng khó tránh được Quách Hòa động thủ. Mao đại nhân chau mày gật đầu nói, quả thực bản phủ không nghĩ đến. Vậy theo ý Công Tôn tiên sinh nên làm thế nào? Công Tôn tiên sinh nhíu chặt mày, vuốt râu hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nếu là tất cả dân chúng huyện Tây Hoa, không, chỉ cần một nửa bách tính toàn huyện cùng thượng cáo, thì cho dù thế lực của Quách Hòe có lớn đến mấy cũng không thể ra tay hạ độc thủ với hàng trăm bách tính được. Bao đại nhân hai mắt sáng rỡ nói, tiên sinh, quả là kế hay, chỉ là làm sao để bách tính toàn huyện cùng thượng cáo. Công Tôn tiên sinh thong thả bước đi trong phòng, chỉ chờ đoàn Khâm Sai vừa đến, đại nhân hạ lệnh phát cáo thị cho bách tính biết, bất luận là loại oan khuất nào, cáo trạng người nào đều được, có điều trước đó e rằng phải làm vài chuyện để đảm bảo không sơ sót gì. Nói đến đây, Công Tôn tiên sinh không khỏi dừng lại cước bộ, vút râu trầm tư. Kim Kiền bỗng dùng mình một cái, không vì điều gì khác, chỉ vì Công Tôn tiên sinh dừng lại vừa khéo, không sai không lệch, cách Kim Kiền đúng một bước chân. Kim Bổ Khoái, Công Tôn tiên sinh đột nhiên cất tiếng, nhất thời dọa cho Kim Kiền đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh tay vuốt râu, khóe mắt mang ý cười, nhìn chằm chằm vào Kim Kiền nói, tại hạ nhớ Triển hộ vệ từng nói Kim Bổ Khoái ở chợ trả giá tài ăn nói rất tốt. Đuôi lông mày Kim Kiền giật giật, còn nói tài ăn nói của Kim Bổ Khoái không thua kém chút nào so với người kể chuyện trong Ngọa Tứ. Khóe mắt của Kim Kiền giật giật, thiên phú như vậy nếu không thể tận dụng thì há chẳng phải đáng tiếc sao. Khóe miệng Kim Kiền run run, Kim Bổ Khoái nếu không ngại có thể biểu diễn tài năng ở huyện Tây Hoa này thế nào? Da mặt Kim Kiền bắt đầu co giật liên tục. Công Tôn Trúc Tử, ông đây là dắp tâm trả thù, công báo tư thù.